Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 33, biến cố. Mấy người chia ba đội, Natsume cùng con mèo lão sư một tổ, Kakashi mang theo nhiều quỹ, mà cá trạch dâu Rie thì là đi tìm cái khác yêu quái tìm hiểu tin tức. Natsume, tìm thời điểm cẩn thận một chút, cái này yêu quái cũng không phải cái gì người lương thiện. Kakashi nhắc nhở nói, Kakashi, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Con mèo lão sư nhả rãnh nói, chính là có ngươi tại ta mới không yên lòng. Ngươi cái này bảo tiêu phạm sai lầm cũng không phải lần một lần hai. Kakashi bất đắc dĩ nói, hỗn đàn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không nhìn thấy Natsume đến bây giờ đều tốt sao? Nói rõ công việc của ta làm rất đúng chỗ. Kia là Natsume mạng lớn. Hỗn đàn, con mèo lão sư nói lấy lại muốn nhào về phía Kakashi. Lại bị Natsume ôm chặt lấy. Con mèo lão sư, không muốn như vậy. Natsume, người thả ta ra, ta nhất định phải ra hỏa này đẹp mắt. Con mèo lão sư không ngừng giãy giụa, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đừng làm rộn, con mèo lão sư, Natsume bất đắc dĩ nói. Kakashi cười cười, nói ra, tốt, tranh thủ thời gian hành động đi. Thời gian không nhiều lắm. Kakashi mang theo nhiều quỹ hướng phía một phương hướng khác đi. Trên đường, nhiều quỹ hiếu kỳ nói. Kakashi sensei, người cùng Natsume đồng học nhận biết rất lâu sao? Các ngươi thật giống như rất quen thuộc bộ dáng. Natsume khi còn bé ta đã từng thấy qua hắn. Tính toán ra, cũng coi là quen biết 7 năm. Kakashi nói, nguyên lai là dạng này. Khó trách, nhiều quỹ giật mình nói. Cũng coi là một loại duyên phận đi. Kakashi cười nói, Natsume khi còn bé liền có thể trông thấy yêu quái sao? Nhiều quỹ hiếu kỳ nói, thấy được yêu quái chuyện này đối Natsume tới nói, có lẽ cũng không tính là một chuyện tốt, bởi vì thấy được yêu quái quan hệ, Natsume tuổi thơ trôi qua cũng không hạnh phúc. Natsume khi còn bé thế nào? Song thân mất sớm, trằn trọc tại từng cái thân thích ở giữa. Bởi vì thấy được yêu quái, thường xuyên sẽ có một chút kỳ quái cử động, cho nên không bị thân thích chỗ vui, thường thường bị đẩy tới đẩy lui. Cũng coi là một loại tôi luyện đi. Kakashi thở dài, nhiều quỹ nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái mới nhìn qua kia một mặt vô hại thiếu niên, lại có dạng này quá khứ. Bất quá cũng may hết thảy đi qua. Tại hiện tại cái nhà này bên trong, hắn trôi qua rất vui vẻ. Hắn đã tìm tới chính mình nơi hội tụ. Kia thật là quá tốt rồi. Tốt, trước đừng quản Natsume sự tình. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới cái kia yêu quái đi. Kakashi cùng nhiều quỹ tìm nửa ngày, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Mà đổi thành một bên, Natsume cùng con mèo lão sư lại là xảy ra chuyện. Tại con mèo lão sư dưới sự khinh thường, Natsume bị yêu quái bắt đi. Natsume, ngươi ở đâu? Con mèo lão sư khẩn trương kêu lên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ghê tởm, lại dám thừa cơ bắt đi Natsume. Chờ ta tìm được ngươi cái này thối yêu quái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Con mèo lão sư tiếng kêu cũng kinh động đến cách đó không xa Kakashi cùng nhiều quỹ. Là con mèo nhỏ thanh âm. Không được, Kakashi ám đạo không ổn. Lôi kéo nhiều quỹ liền kéo đến con mèo lão sư bên cạnh. Con mèo nhỏ, chuyện gì xảy ra? Natsume đâu? Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Con mèo lão sư có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Ta liền nói ngươi cái này bảo tiêu không đáng tin cậy. Kakashi bất đắc dĩ nói. Cái gì đó, ta đã rất cẩn thận. Đều do Natsume tên ngu ngốc kia sơ ý chủ quan, mới có thể bị yêu quái bắt đi. Lực Kakashi sensei, chúng ta nên làm cái gì? Natsume sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Nhiều quỹ có chút áy náy nói. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Natsume cũng sẽ không bị cuốn vào kỳ quái như thế sự kiện bên trong. Nhiều quỹ, không cần lo lắng, Natsume bị yêu quái bắt đi cũng không phải lần một lần hai sự tình. Không có việc gì, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới hắn chính là. Thật sao? Nói đơn giản, làm sao tìm được Natsume tên kia? Con mèo lão sư nhả rãnh nói. Natsume khí tức ta đã sớm nhớ kỹ. Muốn tìm được cũng không khó. Kakashi nói, có chút hai mắt nhắm lại. Tự nhiên năng lượng tràn vào thể nội. Tiên thuật chakra ngưng tụ. Cảm giác, Kakashi mở mắt, hơi kinh ngạc. Thế nào? Con mèo lão sư khẩn trương nói. Đến đây, có ý tứ gì? Con mèo lão sư khó hiểu nói. Ngay lúc này, Natsume từ một bên trong bụi cây phi nước đại mà ra. Trực tiếp cùng con mèo lão sư đụng vào nhau. Đau quá. Con mèo lão sư kêu thảm nói. Con mèo lão sư, còn có Kakashi sensei cùng nhiều quỹ. Các ngươi đều tại A, Natsume nói. Natsume, người thế nào? Đi nơi nào? Kakashi hỏi. Natsume không gấp đến, mà là nhìn về phía nhiều quỹ. Nói ra, nhiều quỹ, ta nhìn thấy cái kia yêu quái. Nhiều quỹ nghe vậy lộ ra áy náy thần sắc. Nói ra, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Không, đừng nói như vậy. Mặc dù ta cũng thường thường sẽ không nghĩ liên lụy người khác. Nhưng là nếu như đối tượng là ta, cũng không sao. Natsume, trên cổ của ngươi có vết dây hằn. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hỏi. Không có gì, chỉ là một điểm chảy ra mà thôi. Natsume nói, dụi dụi con mắt, tựa hồ có chút khó chịu. Con mắt của ngươi thế nào? Không biết vì cái gì. Từ vừa mới nhìn đồ vật liền có chút mơ hồ. Natsume nói, lại xoa nhẹ hai lần. Kakashi thấy thế, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ngay lúc này, cá trạch dâu Ria từ đằng xa chạy tới. Kêu lên, Kakashi đại nhân, Natsume đại nhân, hỏi qua phụ cận yêu quái. Tựa hồ cũng không có nhận biết cái kia yêu quái. Natsume nghe vậy nhìn chung quanh một lần. Nói ra, cá trạch dâu Ria cũng ở nơi đây. Thấy thế nào không gặp hắn? Kakashi cùng con mèo lão sư nghe vậy tất cả giật mình. Con mèo lão sư chỉ một bên vừa mới tới cá trạch dâu Ria. Nói ra, đồ đần, người nói cái gì ngốc lời nói. Cá trạch dâu Ria chẳng phải đang nơi này. Natsume giật mình, dụi dụi con mắt, cố gắng nhìn xem cái hướng kia. Nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Không được, cái gì đều trông thấy. Này sao lại thế này? Kakashi kinh ngạc nói. Natsume đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Không đúng, còn có thể nghe thấy thanh âm. Yêu lực cũng không có biến mất. Là con mắt vấn đề. Khẳng định là con kia yêu quái đầu lưỡi liếm lấy con mắt của ta một chút. Cho nên đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Natsume hồi ức nói. Có lẽ là bị đối phương khí độc cho tê dại. Cho nên nhìn không thấy thân là yêu quái ta. Cá trạch dâu Ria nói. Lần này phiền toái. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Natsume một mặt bất đắc dĩ. Đồ đần. Bây giờ nhìn không gặp muốn làm sao tìm yêu quái. Vô dụng trình độ lại sâu hơn gấp đôi. Đồ đần đồ đần. Con mèo lão sư nhả rãnh nói. Ta nhìn một chút. Kakashi nói. Đi tới Natsume trước mặt. Tay phải nhẹ nhàng bao trùm tại Natsume trên hai mắt. Làm phiền ngươi. Kakashi sensei. Natsume thấp giọng nói. Không ngại sự tình. Yêu lực phun trào. Kakashi kiểm tra một chút Natsume tình huống. Rất nhanh liền cho ra kết luận. Loại độc khí này hiệu quả rất mạnh. Ta cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá hai ngày thời gian hẳn là liền sẽ biến mất. Hai ngày sau. Natsume lẩm bẩm nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại liền giao cho ta. Kakashi cười nói, không, Kakashi sensei, ta cũng muốn hỗ trợ. Natsume kiên trì nói, gặp Natsume kia một mặt nghiêm túc, Kakashi đành phải nói ra, tốt a, bất quá sắc trời đã tối, vẫn là ngày mai lại tiếp tục đi, quá muộn trở về, tháp tử A-di bọn hắn thế nhưng là sẽ lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.